Ông Tống, gần đây tinh thần của bà Lưu không được tốt lắm. Ông đừng kích động bà ấy đã nhiều lần muốn tự sát rồi. Tống Hải Đình lúc này mới nhìn thấy những vết thương ở trên cổ tay của Lưu Mai. Từng vết, giống như là con dao găm đâm thẳng vào trong lồng ngực. Đôi mắt bỗng nhiên ngấn lệ. Lưu Mai, tôi xin lỗi. Bao năm qua đã sai rồi, là tôi có lỗi với bà, là tôi phá hỏng cho bà, là tôi khiến cho mẹ con bà phải chịu khổ. Những chuyện đã như vậy rồi, tôi đã mất bà, gây ra nỗi đau mất mát cho bà và Giật Hiên. Tôi không thể khiến cho người phụ nữ khác và con trai cô ấy tổn thương nữa, đúng không? Xin lỗi, tôi thật sự là xin lỗi bà. Tống Hải Đình nhẹ giọng nhận lỗi, nhưng đối với Lưu Mai, ông ấy chẳng khác gì như là đồ được trang trí ở trong phòng này. Lưu Mai vẫn luôn sống ở trong suy nghĩ riêng của mình, không bị làm phiền bởi ai. Tống Hải Đình vốn dĩ muốn hỏi về Tống Giật Hiên thông qua Lưu Mai, nhưng nhìn dáng vẻ của Lưu Mai, cuối cùng ông cũng không nói ra được. Ở lại thêm một lúc, cuối cùng ông cũng không chịu nổi áp lực này nữa, ông đứng dậy nhanh chóng rời đi. Ông không nhìn thấy, khoảnh khắc khi ông rời khỏi phòng, nước mắt đã rơi từ khóe mắt của Lưu Mai. Thấy Tống Hải Đình rời đi, y tá cũng không làm chậm trễ, lập tức gọi điện thoại cho Tống Giật Thiên. Cậu Tống, ông Tống vừa mới đến thăm bà Lưu, trạng thái của bà Lưu tạm thời vẫn còn ổn định, nhưng tôi muốn nói với anh một tiếng. Nghe y tá nói như vậy, ánh mắt của Tống Giật Thiên đột nhiên nheo lại. Ai cho ông ta vào? Các cô làm ăn kiểu gì vậy? Chẳng phải tôi đã nói là không cho phép ông ta vào sao? Hôm nay hãy chăm sóc tốt cho mẹ tôi. Mẹ tôi mà xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi sẽ đem hai cô đi mai táng luôn. Trong lòng của Tống Giật Thiên vô cùng thấp thỏm lo âu. Anh hiểu rõ sự căm hận của Lưu Mai với Tống Hải Đình hơn bất cứ ai. Ông già này uống nhầm thuốc rồi sao? Vậy mà lại tới viện dưỡng lão gặp bà ấy sao? Tống Giật Thiên vô cùng tức giận, trực tiếp gọi điện thoại. Tống Hải Đình, nếu ông cảm thấy nhàn rỗi quá thì đi du lịch với người phụ nữ kia đi. Đi vòng quanh thế giới cũng được, đừng có làm phiền đến mẹ tôi nữa. Nhiều năm như vậy rồi, ông đã quên bà ấy rồi thì sao lại không quên hẳn đi chứ? Ông tới làm phiền bà ấy làm cái gì chứ? Tôi nói cho ông biết, nếu mẹ tôi mà tự tử, ông không xong với tôi đâu. Ông có tin tôi về phá nhà ông hay không? Tống Giật Thiên la hét một hồi, khiến cho màng nhĩ của Tống Hải Đình ù đi. Cái thằng nhóc thối tha, bà đi thăm mẹ thì có gì sai chứ, bà ấy là vợ ta cơ mà. Cảm ơn ông vì đã nhớ ra bà ấy là vợ ông. Tôi cầu xin ông hãy buông tha cho bà ấy, mau rời khỏi bà ấy đi. Mẹ tôi không có cái phúc có được danh hiệu bà Tống đó. Không phải ông đã có một bà Tống khác rồi sao? Mẹ tôi không phải là đồ hiếm. Cầu xin ông đừng hành hạ mẹ tôi nữa có được không? Những lời nói của Tống Giật Thiên khiến cảm giác tội lỗi của Tống Hải Đình như bị siết chặt lại. Còn có thái độ gì vậy? Ta là ba con. Nếu không phải vì ta lo con gặp chuyện gì, liệu ta có đến hỏi bà ấy không? Bây giờ con nói với ta những lời như vậy, thằng nhóc thối tha này, ta chưa bao giờ nghe qua trên thế giới này có người nào cầu xin ba mẹ mình ly hôn. Còn rất nhiều chuyện ông chưa nghe thấy qua đấy. Bây giờ tôi có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến ông cả. Lúc tôi còn vài tuổi, ông đã còn không quan tâm nữa rồi. Tôi sống hay chết ông có từng quan tâm không? Ông đã từng lo lắng cho tôi sao? Ông chỉ là quan tâm xem cổ phiếu của tập đoàn Tống Thị như thế nào. Tôi chẳng qua chỉ là công cụ kiếm tiền của ông mà thôi. Nếu không phải trong người có dòng máu của ông, tôi đã không phục tùng theo ông từ lâu rồi. Tôi nói cho ông biết, ông đừng có mà tiếp tục làm phiền mẹ tôi, nghe rõ chưa? Nói xong, Tống Giật Thiên trực tiếp cúp điện thoại. Cả người Tống Hải Đình đến nỗi như muốn nhảy dựng lên. Thằng nhóc này làm loạn rồi. Ông nó sinh ra là để cho nó tức giận với ông sao? Tống Hải Đình tức giận trở về nhà. Tống Giật Thiên rất lo lắng cho tình hình của Lưu Mai. Anh biết mình lại làm phiền Thẩm Mã Lan và Diệp Ân Tuấn không hay cho lắm. Nhưng ngoài hai người họ, thật sự không biết phải tìm ai. Vì một số chuyện mà anh ấy bị kẹt lại ở Vân Nam, tạm thời không quay về được. Nhưng anh lại lo lắng cho sự an toàn của Lưu Mai. Sau khi suy nghĩ đi lại, Tống Giật Thiên vẫn gọi cho Thẩm Bả Lan. Diệp Vân Tuấn muốn để cho Thẩm Bả Lan có thể yên tĩnh nghỉ ngơi nên đã cầm điện thoại của cô vào trong phòng làm việc. Lúc tiếng điện thoại vang lên, nhìn thấy người gọi là Tống Giật Thiên, Diệp Vân Tuấn khựng lại một lúc, sau đó vẫn là nghe máy. Cô ấy vừa mới xuống máy bay không lâu, đang nghỉ ngơi, có chuyện gì thì cứ nói với tôi. Giọng nói của Diệp Vân Tuấn chuyển đến bên tai của Tống Giật Thiên qua đường dây điện thoại bên kia. Tống Giật Thiên có một chút buồn bực, nhưng anh ta vẫn lại nhẹ giọng nói. Anh giúp tôi chuyện này. Nói đi. Tống Hải Đình đã đến viện dưỡng lão để gặp mẹ tôi. Vết thương lòng lớn nhất của cuộc đời mẹ tôi là tôi và Tống Hải Đình. Bây giờ ông ta lại vào viện dưỡng lão. Tôi không biết ông ta đã nói gì với mẹ tôi. Tôi sợ mẹ tôi kích động. Bà ấy sẽ tự tử rất nhiều lần rồi. Lần nào cũng được cứu lại. Nếu không phải vì tôi biết từ lâu mẹ đã không còn muốn ở lại thế giới này nữa rồi. Bây giờ tôi không ra ngoài được. Vậy nên nhờ anh và Thẩm Hạ Lan giúp tôi chăm sóc bà ấy. Được không? Tống Giật Hiên rất hiếm khi nhắc đến chuyện này với người khác. Thẩm Mạn Lan đã biết từ lâu rồi. Diệp Vân Tuấn ít nhiều cũng đã biết một chút. Nhưng Tống Giật Hiên vẫn cảm thấy có một chút xấu hổ. Diệp Vân Tuấn không dừng lại mà tiếp tục nói. Tôi lát nữa sẽ tới đó. Tốt hơn là đi cùng với Thẩm Mạn Lan. Mẹ tôi có cảm giác sợ hãi khi gặp những người đàn ông độc thân. Kể cả khi tôi lớn lên, có lần mẹ tôi phải phản kháng lại với tôi. Thật là ngại quá, làm phiền hai người rồi. Quan sát thái độ nói chuyện hôm nay của anh cũng có lịch sự. Tôi và Thẩm Hạ Lan sẽ giúp chuyện này. Anh ở Vân Nam vẫn ổn chứ? Cũng không có chuyện gì lớn lắm. Sẽ giải quyết được thôi. Tôi sẽ cố gắng về sớm nhất có thể. Trước đó làm phiền hai người rồi. Không có gì. Diệp Vân Tuấn cúp điện thoại, xoa xoa thái dương. Đã lâu rồi anh không có công việc cường độ cao như vậy. Sau khi hoàn thành nốt công việc còn lại, Diệp Vân Tuấn đứng dậy, lắc lắc vai, sau đó đi về phía phòng ngủ. Thẩm Mạn Lan vẫn đang nghỉ, xem ra cô ấy đã mệt lắm. Diệp Vân Tuấn cảm thấy thương cho Thẩm Mạn Lan. Nếu có thể, anh ấy thật sự không muốn gây sức ép gì cho cô cả. Nhưng anh đã đồng ý với Tống Giật Hiên nhất định sẽ tới đó. Hạ Lan, dậy đi. Diệp Vân Tuấn vỗ nhẹ vào má của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan tỉnh dậy mắt mũi tiềm nhem, nhìn thấy Diệp Vân Tuấn trước mắt, ngáp một cái rồi nói. Trời tối rồi sao? Anh muốn ăn cơm sao? Ăn ăn ăn, lúc nào cũng chỉ biết ăn, em là heo sao? Hóa ra ngây ngây được thừa hưởng tâm hồn ăn uống từ em đó. Nghe Diệp Ân Tuấn nói vậy, Thẩm Mạn Lan trực tiếp hất tay của anh ta ra. Anh mới là heo ấy, lấy một con heo về. Không hiểu anh có cái gì mà đắc ý chứ? Những lời mỉa mai của Thẩm Mạn Lan ngay lập tức khiến cho Diệp Ân Tuấn cười trộm. Được rồi, không đùa với em nữa, mau thu dọn một chút. Chúng ta đến viện dưỡng lão. Tới viện dưỡng lão để làm gì chứ? Thẩm Mạn Lan vẫn còn chưa tỉnh táo. Anh muốn đặt một chỗ ở trong viện dưỡng lão sớm như vậy sao? Thẩm Mạn Lan, em vẫn còn đang ngủ mơ sao? Xin em hãy tỉnh táo lại đi. Diệp Ân Tuấn ôm đầu Thẩm Mạn Lan lắc lắc đầu hai lần. Lắc đến nỗi Thẩm Mạn Lan muốn ngất đi. Diệp Ân Tuấn, anh làm gì vậy? Tỉnh chưa? Anh bị bệnh sao? Sao bây giờ lại ấu trĩ giống như là Tống Giật Thiên vậy? Thẩm Mạn Lan cảm thấy Diệp Vân Tuấn hiện tại càng ngày càng giống với một đứa trẻ. Cô đẩy Diệp Vân Tuấn ra, cau mày nói. Diệp Vân Tuấn cười nói. Đúng vậy, là Tống Giật Thiên gọi điện thoại đến. Anh ta nói Tống Hải Đình đến viện dưỡng lão để gặp ba mẹ anh và Lưu Mai. Sợ là bà Lưu Mai bị kích động, sẽ làm chuyện gì đó. Nhờ anh tới xem thử. Em biết đấy, anh không phải là em, thì anh sẽ không quan tâm đến mấy chuyện hỗn độn này đâu. Em có đi không? Em không đi thì anh tiếp tục làm việc đây. Thẩm Mạn Lan nghe thấy chuyện này, nhanh chóng nắm lấy tay của Diệp Vân Tuấn. Em đi, chuyện lớn như vậy sao anh không nói sớm với em chứ? Đó chẳng phải là vì anh muốn em ngủ thêm một chút nữa sao? Thẩm Mạn Lan, nhắc đến chuyện của Tống Giật Thiên, em có vẻ rất tích cực đấy. Diệp Vân Tuấn nói với giọng điệu đầy chua chát, Thẩm Mạn Lan trực tiếp ôm lấy đầu của anh hôn một cái. Ngoan đi, đừng có ghen tuông như vậy. Bây giờ Tống Giật Thiên đang ở Vân Nam xa xôi. Muốn về đây, phải mất 6 đến 7 tiếng đồng hồ. Đó là trong trường hợp sớm nhất. Ngộ nhỡ gì Lưu xảy ra chuyện thì phải làm sao? Đây là chuyện lớn liên quan đến tính mạng của con người đấy. Anh đợi em một chút, em thay quần áo rồi đi. Thẩm Mạn Lan vội vàng chạy tới phòng thay đồ. Diệp Vân Tuấn cười lắc đầu, chạm nhẹ vào khuôn mặt của Thẩm Mạn Lan vừa hôn lên. Thật là mềm mại. Anh thẫn thờ đi thay quần áo, nhìn chằm chằm vào Thẩm Mạn Lan một hồi. Thẩm Mạn Lan cũng đi xuống. Đi thôi. Ân Tuấn, chúng ta có cần mua một ít hoa quả hoặc là đồ dinh dưỡng gì đó để mang làm quà hay không? Thẩm Mạn Lan hỏi với vẻ lo lắng. Không cần đâu, Lưu Mai bây giờ cũng chẳng nhận ra ai. Chúng ta qua đó xem bà ấy có sao không là được rồi. Những chuyện khác đợi Tống Giật Thiên về rồi nói. Lời nói của Diệp Ân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút do dự. Anh nói thật sao? Không thể mua một chút hoa quả đi. Diệp Vân Tuấn, anh đúng là hoa có lệ mà. Thẩm Mạn Lan cuối cùng đã nhìn ra thật sự qua quýt của Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn nhún vai rồi nói. Xin em đấy, chúng ta qua đó để xem người ta có làm sao không, cũng không phải là đi gặp ba mẹ chồng, em lo lắng cái gì chứ? Anh có biết là nói chuyện không vậy? Thẩm Mạn Lan trừng mắt nhìn Diệp Vân Tuấn, sau đó mới cùng với Diệp Vân Tuấn rời khỏi nhà. Mặc dù Diệp Vân Tuấn nói lời khó nghe như vậy, nhưng trên đường đi vẫn mua một chút đồ dinh dưỡng làm quà. Thẩm Mạn Lan phát hiện ra rằng Diệp Vân Tuấn của hiện tại thật sự vô cùng kiêu ngạo. Cả hai khi đến viện dưỡng lão, họ trực tiếp nói ra tên của mình cùng với sự ủy thác của Tống Giật Thiên, nhưng cô y tá lại lộ ra vẻ hoang mang. Sếp Diệp, mợ Diệp, xin lỗi hai người, không thấy bà Lưu Mai đâu cả. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn đều sửng sốt. Không thấy là ý gì? Thẩm Mạn Lan vội vàng hỏi, cô y tá gần như sắp khóc đến nơi. Sau khi ông Tống rời đi, tôi có vào phòng xem xét tình hình thì thấy bà Lưu vẫn ngồi ở cửa sổ, nhưng đến lúc tôi từ nhà vệ sinh quay lại thì không thấy bà Lưu đâu nữa. Ở đây chúng tôi có người giám sát, nhưng không phát hiện ra bà Lưu Mai ra khỏi phòng. Làm sao bây giờ cậu Tống sẽ giết tôi mất? Cô y tá khóc đến hết nước mắt. Cứ từ từ đã, cô nói là bà Lưu không ra khỏi phòng sao? Sao cô có thể chắc chắn là bà ấy không ra khỏi phòng chứ? Diệp Vân Tuấn vội vàng hỏi. Cô y tá lau nước mắt và nói. Chúng tôi đã xem camera giám sát, nhưng trong camera không có bất cứ dấu vết nào cho thấy bà Lưu Mai đã đi ra ngoài. Nhưng làm thế nào bà ấy có thể biến mất trong không khí như vậy? Không thể như vậy được. Đưa bọn tôi tới phòng camera. Trực giác mách bảo Diệp Vân Tuấn trong chuyện này nhất định có vấn đề. Thẩm Mạn Lan đi theo Diệp Vân Tuấn và y tá vào trong phòng camera. Camera trong phòng giám sát vẫn đang chạy. Diệp Vân Tuấn xem lại từ đầu, nhưng anh phát hiện trong video có một đoạn vấn đề. Mọi người nhìn xem, thời gian ở đây và thời gian phía sau hình như không khớp. Khoảng trống hơn 10 phút ở giữa có lẽ đã bị ai đó cắt đi rồi, nối lại với thời gian ăn khớp trước đó, khiến cho người ta không thể nhận ra sự chênh lệch thời gian. Nhưng thời gian ở đây lại lộ ra vấn đề này, nhưng không ai xem xét cẩn thận, căn bản sẽ khó mà phát hiện ra được. Bà Lưu Mai xem ra đã bị ai đó đưa đi rồi. Hơn nữa đối phương cũng đã cắt hết những đoạn này. Nhưng ở trong phòng giám sát này, hoặc là những người biết được nơi của bà Lưu, khoảng thời gian ai đã trực ban, người đâu? Phân tích của Diệp Vân Tuấn khiến cho trưởng khoa và các y tá ngay lập tức hiểu ra. Hôm nay là anh Trương trực ban, vừa rồi tôi đã tới kiểm tra phòng giám sát, đúng lúc anh ấy đi vệ sinh. Lời nói của viện trưởng khiến cho Diệp Vân Tuấn khẽ cau mày. Mau phái người đi tìm anh ta, nếu tôi đoán không nhầm, có lẽ anh ta đã muốn chạy trốn rồi. Nghe Diệp Vân Tuấn nói như vậy, viện trưởng vội vàng cử người đi tìm, tiếc là họ đã đến muộn một bước. Mau báo cảnh sát đi, bắt tên Trương đó lại. Viện trưởng vội vàng báo cảnh sát, trên đường cảnh sát tới đây, tên Trương đó đã xảy ra vụ tai nạn xe, chết ngay tại chỗ. Tất cả manh mối đều đã bị đứt ở đây. Đôi lông mày của Diệp Vân Tuấn nhíu chặt lại với nhau. Xem tất cả những chuyện này đều đã được tính toán trước, đối phương có lẽ đã tính toán trước tất cả, rốt cuộc là ai làm chuyện này. Trước tiên không quan tâm đó là ai, phải nói chuyện này với Tống Giật Thiên đã, muốn giấu cũng không giấu được. Diệp Vân Tuấn thở dài, cuối cùng họ đã chẳng giúp được gì. Thẩm Mạn Lan có một chút buồn bã, hít một hơi thật sâu, gọi điện thoại cho Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên, anh nghe tôi nói, đừng có lo lắng gì cả. Tôi và Ân Tuấn tới viện dưỡng lão rồi, đáng tiếc là không thấy bác đâu cả, đã mất tích rồi. Mất tích gì chứ? Giọng điệu của Tống Giật Thiên có một chút kiềm chế. Thẩm Mạn Lan biết Lưu Mai có ý nghĩa như thế nào với Tống Giật Thiên, nhưng cô không thể làm gì được. Khi tôi và Diệp Ân Tuấn tới nơi, y tá nói là bác ấy không hề ra khỏi phòng, nhưng Ân Tuấn đã phát hiện ra có người cắt đoạn video giám sát. Người đó trực ban là họ Trương đã bị đâm chết lúc chúng tôi đi tìm anh ta. Tất cả đều đã rất trùng hợp, bây giờ chúng tôi thật sự không biết bác đang ở đâu, xin lỗi anh. Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho tay của Tống Giật Thiên nắm chặt lại với nhau. Chuyện này không liên quan gì đến hai người cả, tôi sẽ bay về ngay. Nói xong Tống Giật Thiên cúp điện thoại, Thẩm Mạn Lan nhìn Tống Giật Thiên với vẻ chán nản. Làm sao bây giờ, chắc anh ấy cũng sắp phát điên mất rồi, vừa mới trải qua một mối tình tan vỡ, bây giờ đến bác cũng mất tung tích, ông trời muốn trêu đùa với anh ấy bao nhiêu lần nữa đây. Mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thôi, yên tâm đi. Em chỉ là trong lòng có một chút buồn thôi. Thẩm Mạn Lan dựa vào vòng tay của Diệp Ân Tuấn thì thầm. Chúng ta có thể giúp gì cho anh ấy chứ? Có vẻ không giúp được gì, chỉ có thể đợi anh ta quay về rồi giải quyết thôi. Thẩm Mạn Lan không nói thêm điều gì cả, cùng với Diệp Ân Tuấn về nhà. Sau khi Tống Giật Thiên cúp điện thoại, lập tức gọi cho Tống Hải Đình. Có phải là do ông làm không? Chuyện gì vậy? Tống Gia Thiên, chú ý thái độ của con đi, ta là ba con đấy. Tống Hải Đình rất không hài lòng với thái độ của Tống Gia Thiên. Nếu như ông không phải là ba tôi đã trực tiếp bắn chết ông rồi, có phải là ông làm không? Ông sai người đến viện dưỡng lão bắt mẹ tôi đi không? Ông đưa bà ấy đi đâu rồi? Lời nói của Tống Gia Thiên ngay lập tức khiến cho Tống Hải Đình choáng váng. Mẹ con đã bị người ta đưa đi rồi sao? Đừng có giả vờ trước mặt tôi. Không phải ông thì còn ai chứ? Mẹ tôi ở viện dưỡng lão bao nhiêu năm nay đều ổn. Ông vừa mới rời đi thì mẹ tôi lại mất tích. Ông còn nói là không liên quan đến ông sao? Bản thân ông thấy có tin được không? Tôi nói cho ông biết, Tống Hải Đình, mẹ tôi mà xảy ra chuyện gì, ông không xong với tôi đâu. Tống Giả Thiên nói xong thì cúp máy. Tống Hải Đình rơi vào trạng thái mơ hồ choáng váng. Lưu Mai mất tích sao? Sao có thể như vậy chứ? Là ai có thể đưa Lưu Mai đi? Lẽ nào là người trong nhà? Tống Hải Đình vội vàng trở về, nắm lấy cổ tay của bà Tống và nói. Có phải là bà sai người đưa Lưu Mai đi không? Bà đã là bà Tống rồi, cái gì mà tôi cũng cho bà hết, trừ khi cái tờ giấy chứng nhận kết hôn thôi. Bà còn gì không hài lòng sao? Lưu Mai đã bị điên rồi, bà ấy bây giờ là một bà lão. Bà ấy đã gần đất xa trời rồi, tại sao lại còn chưa buông tha cho bà ấy chứ? Bà Tống đã bị Tống Hải Đình lắc lư đến choáng váng. Ông nói cái gì vậy? Tôi đưa Lưu Mai đi làm gì chứ? Tôi ăn no rừng mỡ sao? Tống Giả Thiên nhà ông giống như là ác quỷ vậy. Nếu tôi thật sự động đến bà ta, tôi còn giữ được cái mạng này hay sao? Tôi còn chưa sống trọn vẹn đời này mà. Chuyện ngu ngốc như vậy tôi không thèm làm. Không phải là bà sao? Tống Hải Đình ngay lập tức ngẩn người ra. Không phải thì bà thì còn ai có thể đưa Lưu Mai đi chứ? Bọn họ đưa Lưu Mai đi làm gì chứ? Bà Tống đẩy Tống Hải Đình ra, nói với giọng giận dữ. Làm sao tôi mà biết được? Tôi cũng không phải là bọn họ. Tống Hải Đình hoàn toàn choáng váng. Nếu như không phải là bà, vậy thì chuyện này rắc rối rồi đây. Sao vậy? Rốt cuộc là làm sao? Bà Tống vẫn chưa cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề. Tống Hải Đình ngồi xuống ghế sofa và nói. Bao nhiêu năm nay tôi mới tới gặp bà ấy có một lần. Sao bà ấy lại mất tích chứ? Tống Giả Thiên nói cho dù thế nào cũng không tin tôi. Không có chuyện gì, không sao. Nếu xảy ra chuyện, sao tôi lại có thể giải thích với nó chứ? Nó là con trai ông, không phải là ba ông. Ông nhìn xem bộ dạng đức hạnh bây giờ của ông đi. Bà Tống càng nghe càng thấy tức giận, dứt khoát lên lầu nhắm mắt làm ngơ. Tống Hải Đình không thể bình tĩnh thêm được nữa. Ông ta đã phái rất nhiều người đi tìm Lưu Mai, nhưng đáng tiếc Lưu Mai giống như đã bốc hơi khỏi nơi này vậy, một chút tin tức hay dấu vết đều không có. Khi Tống Giả Thiên đến nơi, Diệp Vân Tuấn bên này đã lật tung cả cái hải thành lên, nhưng vẫn không có tin tức gì của Lưu Mai. Thẩm Mạn Lan một mình đi tìm khắp nơi, nhưng cuối cùng vì quá mệt mỏi nên đã bị Diệp Vân Tuấn đưa về nhà nghỉ ngơi. Tống Giả Thiên đã đáp máy bay về trong đêm, anh ta toát ra một luồng khí lạnh u ám đáng sợ, giống như một con ác ma bước ra từ địa ngục vậy. Anh ta đi thẳng tới nhà họ Tống, đạp tung cánh cửa kéo bà Tống ra khỏi giường. Mẹ tôi đang ở đâu? Tống Giả Thiên lúc này giống như là la sát vậy, ánh mắt đục ngầu dọa cho bà Tống run bần bật. Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi không biết mẹ cậu đang ở đâu. Giật Thiên, bà ấy thật sự không biết đâu, ta đã cho người đi tìm rồi, mặc dù không có tin tức của mẹ con, nhưng cũng có một chút manh mối, còn bỏ bà ấy xuống trước đã. Câu nói của Tống Hải Đình khiến cho khóe mắt của Tống Giật Thiên chợt lóe lên. Manh mối gì? Nói đi. Tống Hải Đình biết Lưu Mai là điểm yếu của Tống Giật Thiên đó, cũng là tất cả của anh ta. Ông ta vội vàng nói. Có người nhìn thấy mẹ của con ở trong một bến cảng, nhưng mà hình như bà ấy không phải đi một mình. Bên cạnh còn có một nam một nữ, người phụ nữ không cao lắm, có hơi ngăm đen. Tống Hải Đình cố gắng nói manh mối này cho Tống Giả Thiên nghe. Trong đầu của Tống Giả Thiên ngay lập tức hiện lên bóng dáng của Trương Mẫn. Không phải là cô ta, chắc chắn là không phải. Có giám sát không? Có, nhưng mà không rõ. Cũng là bởi vì không rõ ràng lắm, nên bọn họ... Ba cũng không còn cách nào xác nhận người đó là ai. Bây giờ ba đã gọi điện báo cảnh sát cũng đã vào cuộc rồi. Con yên tâm đi, ba chắc chắn sẽ đi tìm mẹ của con trở về. Đối với những lời nói này của Tống Hải Đình, Tống Giả Thiên coi như không nghe thấy. Anh ta lạnh lùng nói, cho tôi nhìn video giám sát một chút. Thấy Tống Giả Thiên như vậy, mặc dù trong lòng của Tống Hải Đình có một chút đau lòng, nhưng mà vẫn kêu người đem video giám sát đưa cho Tống Giả Thiên. Tống Giả Thiên mở video ra, khi anh ta nhìn thấy bóng dáng của Trương Mẫn ở trên video, cả người đều trở nên sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Con biết người phụ nữ này hả? Tống Hải Đình nhìn thấy vẻ mặt của Tống Giả Thiên, vội vàng lo lắng hỏi. Tống Giật Thiên không nói gì, chẳng qua chỉ là sao chép video rồi sau đó xoay người bước đi. Này, đây là có ý gì vậy? Cậu ta trở lại nắm lấy cổ áo uy hiếp tôi một trận, bây giờ lại xoay người rời đi, coi tôi là cái gì chứ? Bà Tống kêu la, lại bị Tống Hải Đình trừng mắt một cái. Bà câm miệng lại, không biết bây giờ là lúc nào rồi hả? Lúc nào thì cũng không phải là do tôi mang Lưu Mai đi. Mấy người là phát cáu cái gì với tôi chứ? Bà Tống còn muốn nói điều gì đó, bỗng nhiên cái gì đó bay thẳng về phía bà ta, khiến cho bà ta sợ hãi đến mức hét lên, trực tiếp ngồi xổm xuống. Cùng lúc đó, Tống Giật Thiên nắm mạnh cánh cửa. Bà Tống nhìn thấy cái móc treo trên quần áo bên cạnh, còn đang xoay tròn, run rẩy cả người. Tống Hải Đình, con trai của ông, còn đang muốn giết chết tôi sao? Nếu không muốn chết, tốt nhất bà nên câm miệng lại. Tống Hải Đình bực bội trong lòng. Sau khi Tống Giật Thiên rời khỏi nhà, trực tiếp đi thẳng đến chỗ của Diệp Ân Tuấn. Lúc thấy Tống Giật Thiên, Diệp Ân Tuấn nhỏ giọng nói. Nhỏ tiếng một chút, Hạ Lan vừa mới nghỉ ngơi. Trương Vũ có liên hệ với các cậu không? Tống Giật Thiên mở miệng đã hỏi tung tích của Trương Vũ, khiến cho Diệp Ân Tuấn ngây người ra một lúc. Không có, cậu tìm anh ta làm gì? Mẹ của tôi đã bị Trương Mẫn mang đi. Tống Giật Thiên vừa mới nói ra lời này, Diệp Ân Tuấn liều nhíu mày. Cậu không nhầm đấy chứ? Cậu xem. Tống Giật Thiên đưa video cho Diệp Ân Tuấn xem. Khi Diệp Ân Tuấn nhìn thấy Trương Mẫn thì thật là sửng sốt. Mặc dù video theo dõi không phải rất rõ, nhưng mà mọi người quen thuộc với Trương Mẫn thì biết rõ đó là cô ta. Tôi liên lạc lại giúp cậu thử xem. Diệp Ân Tuấn nhanh chóng huy động mối quan hệ của mình tìm tung tích của Trương Mẫn. Cả người Tống Giật Thiên đều nặng nề, vốn dĩ chỉ là vấn đề tình cảm của hai người, nhưng bây giờ trở thành loại tình huống như thế này. Tống Giật Thiên suy nghĩ cái gì Diệp Ân Tuấn không biết, anh sai người rót cho Tống Giật Thiên một ly trà. Tôi nghĩ chuyện này không đơn giản như vậy đâu, nếu như nói Trương Mẫn tới gần cậu là vì mẹ cậu, vậy cậu và cô ta tất từng nói qua việc mẹ cậu đang ở viện dưỡng lão nào không? Không có. Chân mày của Tống Giật Thiên lại nhăn lại. Rốt cuộc là bọn họ muốn gì ở mẹ tôi? Mẹ tôi chỉ là một bệnh nhân, bị bệnh tâm thần mà thôi. Tốt nhất là cô ta nên chăm sóc mẹ tôi cho thật tốt, nếu không tôi sẽ không để cho cô ta yên đâu. Hai tay của Tống Giật Thiên siết chặt lại với nhau. Chuyện này vẫn nên đi tìm Trương Mẫn trước rồi lại nói sau. Đang trong thời gian chờ đợi tin tức, Thẩm Mạn Lan đi lên. Cô ta đi ra nhìn thấy bộ dạng nặng nề của Tống Giật Thiên không khỏi có một chút ngẩn người. Diệp Vân Tuấn lại đem cô kéo qua một bên rồi lại kể lại mọi chuyện. Sao lại là Trương Mẫn? Không biết, chẳng qua chuyện này đối với Tống Giật Thiên là đả kích rất lớn. Em đi ra bên ngoài mua một chút đồ ăn, buổi tối để cho cậu ta ăn cơm ở nhà chúng ta đi. Lời nói của Diệp Ân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan ngớ người ra một lúc. Sao hôm nay anh lại hào phóng như vậy chứ? Nể mặt cậu ta đang thất tình nên hôm nay anh sẽ hào phóng một lần. Diệp Ân Tuấn trêu ghẹo. Thẩm Mạn Lan trừng mắt nhìn anh ta một cái, sau đó thay một bộ quần áo đi ngang qua người của Tống Giật Thiên nói. Buổi tối ở lại đây ăn cơm đi, tôi đi mua đồ ăn, sau đó về để cho Ân Tuấn xuống bếp. Anh có nói là anh sẽ xuống bếp sao? Không có hả? Câu nói ngược lại của Thẩm Mạn Lan ngay lập tức khiến cho Diệp Ân Tuấn im miệng. Tống Giật Thiên nhìn thấy bộ dạng ân ái của hai người bọn họ, có một chút buồn bực mà nói. Tôi đã muốn thất tình rồi, hai người còn đừng có nhét thức ăn cho chó cho tôi nữa được không? Thói quen mà thôi. Câu nói này của Diệp Ân Tuấn có nói như là sấm to đánh xuống. Tống Giật Thiên hung hăng trừng mắt nhìn anh ta một cái rồi nói. Tôi muốn ăn cơm của Thẩm Mạn Lan nấu. Cậu cút đi. Thẩm Mạn Lan, tôi muốn ăn cơm của cô nấu để chữa lành linh hồn bé bỏng đang bị tổn thương của tôi. Tống Giật Thiên trực tiếp vượt qua Diệp Ân Tuấn, đáng thương nhìn vào Thẩm Mạn Lan mà nói. Được rồi, tôi làm, anh ngồi với Diệp Ân Tuấn trước một chút đi. Thẩm Mạn Lan bất đắc dĩ mà lắc đầu, đồng thời dùng ánh mắt trấn an nhìn Diệp Ân Tuấn một cái. Đừng tức giận như vậy có được không? Tôi cũng chỉ là ăn một bữa cơm, còn cậu thời gian cả đời để ăn cơm của vợ nấu. Tống Giật Thiên buồn bực nói, Diệp Ân Tuấn ngồi đối diện với anh ta nói. Từ trước đến giờ tôi cũng không nỡ để cho cô ấy xuống bếp, cậu thật là khéo, vừa đến đã để cho cô ấy nấu cơm, trời nóng như vậy, mùi khói dầu nồng nặc như vậy, ngộ nhỡ cô ấy bị cảm nắng thì phải làm sao bây giờ? Dừng lại, tôi làm là được chứ gì? Cậu làm thì tôi sợ bọn họ không cần phải mua bảo hiểm, đợi lát nữa để cho người giúp việc làm, cậu ngồi đó đi.

ông ta chưa liếc nhìn một cái, đột nhiên lúc này tâm huyết dâng trào mà liếc nhìn một cái, thì đã đem vị trí của mẹ tôi lộ ra bên ngoài. Đôi khi tôi luôn cảm giác có một đôi mắt ở một nơi bí mật nào đó, nhìn chăm chăm vào tôi và mẹ tôi. Không biết là khi nào nó sẽ đột nhiên xuất hiện, làm hại chúng tôi. Bây giờ mẹ tôi bị mất tích. Vốn dĩ tôi nghĩ rằng có liên quan đến người ở nhà kia, nhưng mà không ngờ nó lại liên quan đến Trương Mẫn, quả thật rất là trớ trêu. Được rồi, chuyện này còn chưa rõ ràng, lại điều tra thêm một chút rồi nói sau. Diệp Ân Tuấn an ủi Tống Giật Thiên. Đột nhiên trên lầu truyền đến tiếng hét chói tai của Thẩm Mã Lan. Hạ Lan! Diệp Ân Tuấn đẩy mạnh Tống Giật Thiên ra, chạy về phía phòng ngủ. Tống Giật Thiên cũng không cam lòng rớt lại phía sau, dừng lại một chút cũng nhanh chóng đi theo lên. Thẩm Mã Lan không phải là người ngạc nhiên, sao đột nhiên lại hét lên như vậy chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Ân Tuấn chạy lên nhanh so với Tống Giật Thiên một chút. Khi anh nhìn thấy Thẩm Mã Lan ngồi chồm hổm ở trên bồn cầu nhà vệ sinh, không nhìn được bước chân tới. Xảy ra chuyện gì vậy? Cái gương! Thẩm Mã Lan mở lớn miệng thở hổn hển. Diệp Ân Tuấn nhìn vào tấm gương, trên đó có viết một dòng chữ màu đỏ để cho bọn họ bớt xen vào chuyện của người khác. Khi Tống Giật Thiên chạy lên thì vừa thấy một màn như vậy. Ai mà có thể trà trộn vào nhà cũ của nhà họ Diệp vậy chứ? Những lời này của Tống Giật Thiên coi như nhắc nhở Diệp Ân Tuấn. Bây giờ nhà cũ nhà họ Diệp là do anh quản lý, hẳn là không có người mới vào được. Quản gia, đưa tất cả mọi người đến phòng khách cho tôi. Âm thanh của Diệp Ân Tuấn lạnh như băng. Anh thấy sao cũng được, nhưng có người lại dám hù dọa Thẩm Mã Lan như vậy thì không thể nào tha thứ được. Lúc đầu Thẩm Mã Lan bị kinh ngạc một chút, nhưng bây giờ nhìn thấy chữ ở trên gương mặt đối diện được viết bằng son môi của chính mình, nên đã nhịn không được nhanh chóng đứng dậy, lau những vết ở trên mặt gương đi. Em làm gì vậy? Diệp Ân Tuấn có một chút khó hiểu mà nhìn Thẩm Mã Lan. Thẩm Mã Lan nhỏ giọng nói. Em đã chụp ảnh lại rồi, nên nhanh chóng lau đi. Không thì một chút nữa bọn nhỏ lại thấy, đừng làm cho bọn nhỏ sợ. Đang nói chuyện, Diệp Ngây Ngây và Diệp Tranh đã đi tới. Ba, mẹ, sao vậy? Lại xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Tranh có một chút lo lắng mà nhìn Thẩm Mã Lan. Mẹ, lúc nãy sao mẹ lại hét lên như vậy? Nhìn thấy con chuột có phải không? Diệp Ngây Ngây dụi hai mắt của mình kiểu chưa tỉnh ngủ. Bọn nhỏ đều ở đây nên Diệp Ân Tuấn cũng không dám nói gì thêm. Thẩm Mã Lan lại cười nói. Không có chuyện gì đâu, chỉ là một con rán nên đã bác gọi đánh chết rồi. Sắc mặt của cô tái nhợt nhưng vẫn cười tươi như hoa. Mẹ, mẹ thật là kém, có một con rắn thôi mà cũng sợ, còn thì có thể tự mình đánh chết nó đấy. Bộ dáng của Diệp Ngây Ngây giống đặc biệt giỏi. Ngây Ngây, thật là giỏi, Tranh con mang theo em gái ra bên ngoài chơi có được không? Bà và chú Tống định dọn dẹp nhà vệ sinh một chút. Thẩm Mã Lan cười nói. Diệp Tranh lại cau mày liếc nhìn Thẩm Mã Lan một chút, xác nhận Thẩm Mã Lan không sao, sau đó mới gật đầu mang theo Ngây Ngây rời khỏi. Lúc đi tới cửa, cậu bé quay đầu lại nhỏ giọng nói. Mẹ, bọn họ đều đã tập hợp ở bên ngoài phòng khách rồi. Những lời này ngay lập tức khiến cho Thẩm Mã Lan cảm thấy tất cả những giống như là không giấu giếm được Diệp Tranh. Mẹ biết rồi, cảm ơn con. Sắc mặt của Diệp Ân Tuấn rất khó coi. Mấy người xuống lầu nhìn người giúp việc trước mắt. Diệp Ân Tuấn lạnh lùng hỏi. Tất cả mọi người đều ở đây có phải không? Ngoại trừ anh Cường đi ra ngoài mua công cụ, làm cỏ vẫn chưa trở về, còn có người khác đều ở đây. Thẩm Mã Lan nghe quản gia nói như vậy, cầm lấy một hộp giấy A4 phát cho mọi người nói. Mỗi người viết ở trên giấy 6 chữ, xen vào việc của người khác rồi lại nộp lên đây. Nếu cố ý viết xấu, tôi sẽ phạt nặng. Thẩm Mã Lan mở miệng nói như vậy. Cũng có người bất mãn, nhưng mà có Diệp Ân Tuấn và Tống Giật Thiên ở bên cạnh, nên cũng không dám lên tiếng. Cứ như vậy mà nhìn những người giúp việc cầm bút viết chữ. Không bao lâu, mấy chữ này đã viết xong. Thẩm Mã Lan nhìn thấy chữ của mấy người này so với những người viết chữ ở trên tấm gương không khớp nhau. Cường khi nào mới trở về, các người ra bên ngoài thử xem hoặc là gọi điện để cho anh ta quay trở về. Đang lúc nói chuyện, quản gia vội vàng nói. Bà chủ, Cường đã về rồi. Cũng để cho anh ta tới đây viết 6 chữ này đi. Hành động của Thẩm Mã Lan khiến cho mọi người nghi ngờ. Nhưng mà Thẩm Mã Lan cũng không giải thích. Cường ngơ ngác đi vào, nhìn thoáng qua thì đây là một người đàn ông rất thật thà. Anh ta dựa theo lời dặn dò của Thẩm Mã Lan, viết trên giấy 6 chữ. Thẩm Mã Lan nhìn một cái vẫn như cũ không khớp. Sao rồi? Thẩm Mã Lan lắc đầu với Diệp Vân Tuấn. Mấy người đều đi xuống hết đi, nên làm cái gì thì làm đi. Diệp Huân Tuấn để cho bọn họ rời khỏi. Cái này không khoa học, ngoại trừ những người ở trong nhà bất ngờ làm thì không thể nào có người ẩn nấp vào được. Anh cũng biết nhà họ Diệp chúng ta cũng không phải là nhà bình thường, huống chi bảo vệ nhà mình đều là những người được tuyển chọn ở trong hàng ngàn người. Bình thường chắc chắn không thể vào phòng ngủ của chúng ta, nhưng mà bây giờ viết chữ như vậy lại xuất hiện ở trong phòng ngủ của chúng ta, chứng minh đối phương ngay ở trong nhà của chúng ta. Nhưng mà bây giờ xem qua tất cả mọi người rồi, nhưng sao lại không có chứ? Thẩm Mạn Lan phân tích như kiểu gì cũng không phân tích được. Sắc mặt của Diệp Vân Tuấn và Tống Giật Thiên có một chút ngưng trọng. Thật xin lỗi vì làm liên lụy đến các cậu. Nói liên lụy cái gì chứ? Tôi chỉ là đột nhiên cảm thấy rằng nhà họ Diệp giống như luôn dọn dẹp không sạch vậy. Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Vân Tuấn có một chút phiền muộn. Đây cũng là vấn đề mà anh vừa mới nghĩ tới. Nếu thật sự trong nhà họ Diệp có kẻ phản bội, anh thật sự sợ Thẩm Mạn Lan và bọn trẻ sẽ xảy ra chuyện. Chuyện hôm nay để tôi điều tra, Hà Lan, Tống Giật Thiên, mấy người đừng động vào. Lần này đây, nhà họ Diệp nếu không điều tra sạch sẽ thì Diệp Vân Tuấn tôi sẽ không có chỗ dùng được. Diệp Vân Tuấn nói xong xoay người đi ra khỏi phòng khách. Thẩm Mạn Lan thật ra muốn nói cô không có ý đó, nhưng mà bây giờ thấy bộ dạng của Diệp Vân Tuấn như vậy, anh ta sẽ không nghe lọt lời giải thích của mình. Còn không mau đuổi theo, không sợ tên đàn ông ngu ngốc kia quan tâm vào những việc lặt vặt hả? Tống Giật Thiên khoanh tay ở trước ngực, tựa vào chỗ đó mà nhìn Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan lắc đầu nói, Ân Tuấn không phải là người yếu ớt như vậy, anh ấy muốn thanh lý sạch sẽ nhà họ Diệp, tôi cũng sẽ ủng hộ. Không nói dối anh, tôi vẫn luôn cảm thấy bà cụ Diệp, Phương Thiến hình như đang còn ở trong nhà. Cái loại cảm giác này lúc nào cũng khiến cho tôi cảm thấy sởn gai ốc, đặc biệt là lúc tôi nghỉ ngơi, luôn có thể cảm nhận được có một đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm tôi. Cái loại cảm giác này không còn cách nào nói với Ân Tuấn, nhưng mà nó thật sự là tồn tại. Nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, lông mày của Tống Giật Thiên nhíu chặt lại. Đây không phải là chuyện nhỏ, sao cô lại không nói cho cậu ấy? Ngộ nhỡ lúc cậu ấy không có ở nhà cô xảy ra chuyện thì phải làm sao? Chuyện lần trước cô còn không nhớ hay sao? So với sự lo lắng của Tống Giật Thiên thì ngược lại Thẩm Mạn Lan lại bình tĩnh hơn nhiều. Không có chuyện gì, tôi sẽ hiểu rõ chính mình. Tống Giật Thiên, tôi cảm thấy rằng Phương Thiến vẫn còn sống. Cái gì? Nhưng mà lúc đó Hoắc Chấn Đình và Hoắc Chấn Hiên tận mắt nhìn thấy bà ta đã nổ chết mà. Vậy có người nhìn thấy thi thể của bà ta không? Thẩm Mạn Lan hỏi lời này, Tống Giật Thiên vội vàng lắc đầu. Xe đều đã bị nổ không còn hình dạng, ai có thể đi coi thi thể làm gì nữa. Với lại lúc đó Diệp Vân Tuấn vội vã tìm cô, anh em nhà họ Hoắc cũng có một chút kinh ngạc, vì vậy cơ bản là không ai nhìn thấy thi thể của bà cụ Diệp Phương Thiến, phải không? Vì vậy tôi nói bà ta còn có thể sống cũng không phải là không có khả năng. Giọng nói của Thẩm Mạn Lan mang theo ý nghĩa âm u. Phương Thiến đối với Thẩm Mạn Lan mà nói, đây là bóng ma vô cùng lớn ở trong lòng. Cô biến thành người câm, cô suýt chút nữa đã chết ở đây. Những điều này đều do bà cụ Diệp Phương Thiến ban tặng cho cô. Cho dù bây giờ đang đứng ở trong phòng khách này, cô vẫn có thể nhớ tất cả những gì Phương Thiến đã làm với cô. Tống Giật Thiên chỉ thấy Thẩm Mạn Lan như vậy không khỏi nói. Nếu như bà ta thật sự không chết, có lẽ sẽ có tìm cô để gây rối. Tốt nhất là cô nên nói rõ ràng với Diệp Vân Tuấn. Từ từ, Tống Giật Thiên, nếu Phương Thiến không chết, bà ta ở lại nhà họ Diệp đến tìm tôi như vậy thì đương nhiên tôi không sợ. Tôi chỉ là không biết bà ta trốn ở chỗ nào, có liên quan đến việc mất tích của mẹ anh hay không. Nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, ánh mắt của Tống Giật Thiên cũng âm u hơn. Nếu bà ta thật sự có liên quan đến chuyện của mẹ tôi thì tôi sẽ không bỏ qua cho bà ta. Tôi chỉ là suy đoán mà thôi, cũng không chắc chắn được, dù sao bây giờ cũng không có manh mối gì. Thẩm Mạn Lan uống một ngụm nước mà an ủi. Cô nhìn toàn bộ phòng khách, luôn cảm thấy nơi này âm u. Cái loại cảm giác này không khỏi khiến cho cô muốn tìm kiếm Diệp Ân Tuấn. Ân Tuấn đi đâu rồi? Chồng của cô mà lại hỏi tôi, sao tôi biết được? Đúng rồi, không phải buổi tối các người mời tôi ăn cơm sao? Còn không để cho người giúp việc nấu cơm đi. Tống Giật Thiên vuốt bụng của mình mà nói. Thẩm Mạn Lan lắc đầu. Để quản gia sắp xếp người nấu cơm, còn mình tự đi tìm Diệp Ân Tuấn. Này, cô đi tìm Diệp Vân Tuấn, còn tôi bây giờ thì phải làm sao? Một mình ngẩn người đi. Thẩm Mạn Lan cũng không xem Tống Giật Thiên là người ngoài, trực tiếp đi ra bên ngoài. Bên ngoài nhà cũ của nhà họ Diệp có một cái hầm rượu. Diệp Vân Tuấn đang ngay ở cửa hầm rượu định đi vào thì lại bị Thẩm Mã Lan gọi lại. Ân Tuấn, sao em lại ở đây? Anh nói, chuyện này để cho anh tới điều tra, em vẫn nên là ở với Tống Giả Thiên đi. Bên ngoài có một chút lạnh, mặc ít như vậy mà ra bên ngoài, em không sợ bị cảm hả? Diệp Vân Tuấn một bên trách mắng, một bên lại đem áo khoác của mình cởi ra, khoác ở trên vai của Thẩm Mã Lan. Thẩm Mã Lan cười nói, chuyện này nhớ không nổi, chúng ta đi về trước đã. Dù sao thì Tống Giả Thiên cũng là khách buổi tối hôm nay ở nhà, chúng ta ăn cơm. Lúc này lại xảy ra chuyện như vậy, không lễ phép một chút rồi. Lúc này, nếu chủ nhà lại vắng mặt, thì người khác sẽ bàn tán. Ai dám bàn tán, anh sẽ cắt lưỡi người đó. Diệp Vân Tuấn hung hăng nói. Thẩm Mã Lan lại cười nói, sao bây giờ anh lại tàn nhẫn hung ác như vậy, làm cho em sợ muốn chết. Sợ vậy hả? Vậy thì ở bên cạnh anh không được đi đâu hết. Nói thật, ngoài trừ chuyện hôm nay, anh thật sự rất sợ hãi. Hạ Lan, em nghe anh, cơm nước xong em với bọn nhỏ về biệt thự ở. Ít nhất ở bên kia có bọn Tử và em. Khi nào mà anh thật sự sửa sang lại nhà họ Diệp xong, thì anh sẽ đón bọn em trở về. Diệp Vân Tuấn thật sự là sợ hãi. Anh ôm chặt lấy Thẩm Mã Lan, chỉ sợ Thẩm Mã Lan lại có chuyện gì. Thẩm Mã Lan đương nhiên biết Diệp Vân Tuấn rất lo lắng. Cô nhỏ giọng nói, em muốn trở lại nhà họ Hoắc ở vài ngày. Tại sao? Diệp Vân Tuấn có một chút không hiểu suy nghĩ của Thẩm Mã Lan. Thẩm Mã Lan nhỏ giọng nói, em có một suy đoán rằng Phương Thiến vẫn còn sống. Nếu suy đoán này trở thành sự thật thì đừng nói là nhà cũ của nhà họ Diệp, cho dù là biệt thự, đoán chừng bà ta cũng sẽ sắp xếp người cho vào đó rồi. Bây giờ chỗ mà có thể làm cho em yên tâm nhất chính là nhà họ Hoắc. Nhà họ Hoắc có chú ba và chú nhỏ ở đó. Dù là Phương Thiến còn sống thì cũng không dám duỗi tay đến nhà họ Hoắc. Nói thật, Ân Tuấn, em có một chút sợ hãi. Bóng ma của bà ta để lại trong lòng em quá lớn. Em càng lo lắng chính là bọn nhỏ. Một lần trước, người đã bị thương chính là Tranh. Bây giờ em không còn hy vọng người bị thương lại là bé cưng của chúng ta. Lúc nói ra những lời này, hốc mắt của Thẩm Mã Lan có một chút chất lỏng ấm áp chuyển động, nhưng mà cô cố gắng chịu đựng. Trong lòng Diệp Ân Tuấn như là chảo dầu sôi sùng sục, rất vằn vặt. Người phụ nữ anh yêu nhất, bọn nhỏ anh yêu nhất lại không còn cách nào bảo vệ an toàn cho thân thể của bọn nhỏ. Anh làm chồng, làm ba cũng quá thất bại. Được rồi, cơm nước xong, anh sẽ đưa em đi qua đó. Anh điện thoại cho mấy chú trước đã. Nói xong, Diệp Ân Tuấn lấy điện thoại, đi gọi cho bọn họ. Hai anh em nhà họ Hoắc biết Thẩm Mã Lan đưa bọn nhỏ đến vài ngày thì lại tỏ ra rất vui mừng, đặc biệt là Hoắc Chấn Đình. Anh ta không ngờ rằng mình vừa đề nghị tới họ, Thẩm Mã Lan đã đáp ứng luôn. Cảm nhận được sự nhiệt tình của nhà họ Hoắc, Thẩm Mã Lan thật sự vẫn hơi lúng túng, nhưng vì bọn nhỏ, cô quyết định tới nhà họ Hoắc. Đúng rồi, em nhớ mẹ có viết cho em một bức thư. Thẩm Mã Lan lấy bức thư do Hoắc Chấn Đình đưa cho cô, giơ ra trước mặt Diệp Ân Tuấn. Thư của mẹ em đưa cho anh làm gì? Diệp Ân Tuấn hơi khó hiểu. Thẩm Mã Lan thấp giọng nói, hiện tại Internet phát triển, anh nghĩ tại sao mẹ em lại còn viết thư cho em làm gì? Nói thật em hơi lo lắng, mẹ nếu viết ra nói lời xin lỗi, em sẽ không biết phải đáp lại như thế nào. Diệp Ân Tuấn đột nhiên mỉm cười rồi nói, có nhiều người yêu thương em nên em cảm thấy hạnh phúc mới phải chứ. Em cũng tự an ủi mình như thế, nhưng thật sự không kiềm chế được, em không làm được. Dáng vẻ nhíu mày phiền não của Thẩm Mã Lan khiến cho thần kinh của Diệp Vân Tuấn hơi giãn ra. Được rồi, chờ sau khi em đến nhà họ Hoắc, buổi tối rảnh rỗi mang em ra. Dù sao cũng là thư của mẹ em tự mình xem vẫn hơn. Cũng được, chúng ta về thôi, để cho Tống Giả Thiên một mình ở phòng khách cũng không hay cho lắm. Thẩm Mã Lan kéo Diệp Vân Tuấn trở lại phòng khách. Tống Giả Thiên lại bật tivi lên xem. Thẩm Mã Lan vừa định nói anh ta thư thái quá nhỉ, đã thấy Tống Giả Thiên nhanh chóng đứng lên, chạy thẳng ra bên ngoài. Sao thế? Thẩm Mã Lan vội hỏi, nhưng mà Tống Giả Thiên không có thời gian nói chuyện với cô. Trên tivi đang phát tin tức cảnh sát tìm thấy thi thể của một người phụ nữ ở bến tàu, hiện đang được vớt lên. Đáy lòng của Thẩm Mã Lan đột nhiên co thắt. Không phải là bác gái chứ? Không biết, nhưng mà chắc chắn Tống Giả Thiên sẽ không ở lại ăn cơm nữa. Anh đi báo bọn nhỏ một tiếng rồi đưa mọi người đến nhà họ Hoắc. Bây giờ Diệp Vân Tuấn căn bản không thèm để ý đến Tống Giả Thiên. Chỉ cần có chuyện uy hiếp đến Thẩm Mã Lan và bọn nhỏ, anh sẽ đặt chuyện đó lên hàng đầu. Thẩm Mạn Lan muốn nói điều gì đó nhưng bộ dạng cuống cuồng lo lắng của Diệp Vân Tuấn thì nhanh chóng im lặng. Cô vào phòng tìm Diệp Ngây Ngây và Diệp Tranh, hai đứa trẻ đang ngồi chơi xếp hình. Thấy Thẩm Mạn Lan đi vào, bọn nhỏ không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía cô. Mẹ, sao thế ạ? Có chuyện gì sao? Mẹ đưa các con đến nhà cậu ở vài ngày có được không? Thẩm Mạn Lan vẫn tươi cười, nhưng mà Diệp Tranh đã phát hiện ra có gì đó không đúng. Mẹ, không đi không được ạ? Tốt nhất là đi cùng mẹ qua đó. Thẩm Mạn Lan xoa đầu Diệp Tranh, nhưng cũng không nói rõ ràng. Diệp Tranh gật đầu nói, được rồi, con đi thu dọn đồ đạc đây. Không cần, bác thu dọn rồi, mẹ chỉ tới nói với hai đứa một tiếng mà thôi. Diệp Nghê Nghê có một chút không vui. Mẹ, sao lại phải đến nhà cậu à? Chúng ta ở nhà chính mình không được sao? Thẩm Mạn Lan biết Diệp Nghê Nghê không thích đi lại, con bé chỉ thích yên tĩnh. Bây giờ con bé đến một môi trường hoàn toàn xa lạ, cô thật sự cảm thấy hơi thương xót đứa nhỏ. Nghê Nghê, sau này mẹ sẽ trả lời con được không? Nghe thấy giọng nói dịu dàng và dáng vẻ thương lượng của Thẩm Mạn Lan, Diệp Nghê Nghê gắng gượng nói. Vâng, nhưng bà có ở đó không ạ? Bà gần đây có việc bận, chúng ta cứ ở đó ít ngày, sau đó bà sẽ qua đón chúng ta được không? Người lớn thật sự là phiền phức, lúc nào cũng nói dối trẻ con. Con biết người lớn mấy người nhất định đang giấu giếm bọn con cái gì đó, không muốn nói cho bọn con nghe. Diệp Nghê Nghê cau mày lẩm bẩm. Thẩm Mạn Lan xoa đầu con gái nói. Nghê Nghê, con vẫn còn nhỏ, còn nhiều chuyện mẹ không muốn con phải chịu đựng, nên là ba mẹ sẽ không nói cho con biết. Khi con lớn lên, ba mẹ sẽ bàn bạc trước với con, được không nào? Con không nói với hai người phải bàn bạc trước với con chỉ thật sự là không muốn rời khỏi đây, đến chỗ ông cậu, con lạ giường thì phải làm sao? Chân mày của Diệp Nghê Nghê nhíu lại sâu hơn, Diệp Tranh vội vàng nói, anh ngủ cùng với em, anh sẽ bảo vệ em. Cảm ơn anh Tranh. Diệp Nghê Nghê lúc này cười vui vẻ ra mặt. Thẩm Mạn Lan phát hiện ra rằng sự phụ thuộc của Diệp Nghê Nghê vào Diệp Tranh phần nào vượt qua cả Diệp Minh Chiết. Trong khoảng thời gian này, Diệp Minh Chiết thật sự không còn ở nhà, cũng may còn có Diệp Tranh. Thẩm Mạn Lan bảo Diệp Tranh đưa Diệp Nghê Nghê đi thu dọn mấy mảnh ghép, sau đó mới dẫn bọn trẻ xuống lầu. Diệp Vân Tuấn đã thu dọn đồ đạc xong xuôi. Sau khi nhìn thấy bọn họ đi xuống, anh thấp giọng nói, anh đưa mọi người qua bên đó. Được. Thẩm Mạn Lan không kiên trì nữa, cả nhà nhanh chóng đến nhà họ Hoắc. Hoắc Chấn Đình và Hoắc Chấn Hiên đã đợi ở cửa, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan mang theo những đứa nhỏ tới thì rất vui mừng. Nghe nghe, Diệp Tranh lại đây, cho ông cậu ôm một cái nào. Hoắc Chấn Đình trực tiêm ôm lấy Diệp Nghe Nghe, Diệp Tranh cũng được Hoắc Chấn Hiên ôm vào trong lòng. Thẩm Mạn Lan thấy mấy ông cháu vui vẻ, không khỏi mỉm cười. Quay trở lại nhà họ Hoắc một lần nữa, tâm trạng của Thẩm Mạn Lan thật sự rất hỗn loạn, cũng không rõ là cái cảm giác gì. Diệp Vân Tuấn thừa lúc không ai để ý, kéo Thẩm Mạn Lan qua nhỏ giọng nói. Dọn đến đây rồi, em cũng nên cảnh giác, có lẽ em nói đúng, Phương Thiến vẫn còn sống. Thẩm Mạn Lan nhất thời khựng lại. Có chuyện gì sao? Cũng không có chuyện gì lớn, người giúp việc ở nhà nói với anh gần đây có tiếng động phát ra từ vườn hoa của Phương Thiến, hơn nữa còn là buổi đêm. Họ sợ hãi không dám đi xem, nhưng anh vẫn luôn để tâm đến chuyện này. Nếu quả thật Phương Thiến còn sống, anh nhất định sẽ bắt bà ta phải ra mặt. Hạ Lan, em cũng biết điều anh lo lắng nhất, em và bọn trẻ. Những lời của Diệp Vân Tuấn, lông mày của Thẩm Mạn Lan nhíu chặt lại. Em biết rồi, anh yên tâm đi. Có em ở đây, bọn nhỏ sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ là Minh Chiết vẫn chưa trở về. Nếu thằng bé trở về, anh cứ bảo Tô Nam đưa nó qua đây là được. Lúc này, anh lại thấy Minh Chiết ở lại khu vực quân sự sẽ an toàn hơn. Chờ sau khi anh thu xếp mọi chuyện ở nhà họ Diệp xong xuôi, anh sẽ tính đến chuyện này sau. Tranh Tranh và Nghê Nghê phiền em chăm sóc. Anh nói gì thế? Hai đứa con là của em, sao lại nói là phiền được chứ? Thẩm Mạn Lan cảm thấy Diệp Ân Tuấn hiện tại vô cùng nghiêm túc, xem ra hơi lo lắng quá mức. Có lẽ là bởi vì quá nhạy cảm nên Diệp Ân Tuấn mới có dáng vẻ như bây giờ. Diệp Vân Tuấn, anh thư giãn một chút đi, không sao đâu, cho dù Phương Thiến chưa chết thì bây giờ cũng chỉ là đang đại bàng gáy cánh, không thể bay cao, không thể đấu lại anh. Đừng có lo lắng cho mẹ con em, ở nhà họ Hoắc, mẹ con em vẫn còn rất an toàn. Thẩm Mạn Lan hết lời an ủi Diệp Vân Tuấn, khiến cho anh thoải mái hơn một chút. Nhưng mà nếu có chuyện gì em nhất định phải gọi cho anh, biết không? Em biết rồi, anh ở nhà một mình, cẩn thận một chút. Thẩm Mạn Lan sợ rằng Phương Thiến sẽ làm Diệp Vân Tuấn bị thương. Hay là anh gọi cho Tống Định đến ở cùng, hai người có thể chăm sóc lẫn nhau, nếu không em sẽ không yên tâm. Nghe thấy đề nghị của Thẩm Mạn Lan, Diệp Ân Tuấn gật đầu. Được rồi, anh sẽ gọi cậu ấy tới. Buổi tối đừng nên gọi điện thoại cho anh. Mỗi ngày, mỗi tối đều phải gọi, biết không? Đã là vợ chồng già rồi, có phải là đôi trẻ mới kết hôn đâu mà, anh vẫn muốn như thế sao? Thẩm Mạn Lan cảm thấy rằng bây giờ Diệp Ân Tuấn dường như đang tìm cách bù đắp những gì mà đã đánh mất trước đây, ngay cả cuộc sống tân hôn ngọt ngào cũng muốn bù đắp. Anh mặc kệ, nếu em không gọi, cả đêm anh cũng không ngủ. Diệp Ân Tuấn lúc này thật giống như một đứa trẻ. Thẩm Mạn Lan không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý với anh. Hoắc Chấn Đình và Hoắc Chấn Hiên nhìn thấy hai người họ tình nồng ý mật thì vô cùng hài lòng. Cũng may, Hà Lan của chúng ta chịu nhiều khổ, giờ thời gian cực khổ đã qua, cuối cùng chờ được tình yêu của đời mình. Anh ba, từ bao giờ anh lại nhiều thơ văn đến thế? Nếu cho em lựa chọn, em thà để cho con bé quên Diệp Ân Tuấn đi mà bắt lại từ đầu, thay vì trải qua nhiều đau khổ như vậy. Lời nói của Hoắc Chấn Đình làm cho Hoắc Chấn Hiên mỉm cười, nhưng anh ta cũng không phản bác lại. Cả hai người đều là thương Thẩm Hạ Lan, chỉ có suy nghĩ khác nhau mà thôi. Thẩm Hạ Lan và Diệp Vân Tuấn hàn huyên thêm mấy câu, lúc này mới qua phòng, nhìn hai người nhà họ Hoắc, thấy hai người kia đang nhìn mình đầy vẻ trêu chọc thì nhất thời đỏ mặt. Chú ba, sao hai người vẫn ở đây, bọn nhỏ đâu rồi ạ? Bọn nhỏ đang chơi ở sân sau, nghe nói chú của cháu biết bọn nhỏ tới. Liên đặc biệt tìm một người làm cái sân chơi, bọn nhỏ hẳn là đang chơi vô cùng hăng say. Lời nói của Hoắc Chấn Hiên khiến cho Hoắc Chấn Đình hơi xấu hổ. Có gì đâu chứ, chú chỉ nghĩ khi bọn họ trở về có chỗ vui chơi. Cảm ơn hai chú. Thẩm Mạn Lan biết hai người họ đang thay đổi khiến cho mình vui lòng. Thật ra nghĩ, trước đây cô cũng không thân với nhà họ Hoắc, hơn nữa ban đầu còn vì sự hồ đồ của bà cụ Hoắc mà cô đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Hoắc. Vậy mà hôm nay hai chú đã coi trọng cô hơn tất cả, trong lòng cô cảm giác như có dòng nước ấm chảy qua. Con bé ngốc, sao lại nói lời cảm ơn, mau vào đi, cháu còn chưa ăn cơm có đúng không? Chờ chút, chú sẽ đích thân làm cho cháu đi chơi với bọn nhỏ một lát đi. Sau khi Hoắc Chấn Hiên xắn tay áo đi vào trong phòng bếp, liền bị Thẩm Mạn Lan ngăn lại. Chú ba, để cho người làm đi, cháu có chuyện muốn hỏi chú, bọn trẻ đang không có ở đây, cháu cũng không cần phải che giấu. Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho Hoắc Chấn Hiên hơi khựng lại, sau đó quay sang trao đổi ánh mắt với Hoắc Chấn Đình, rồi nhanh chóng ngồi xuống ghế sofa. Sao vậy? Có phải nhà họ Diệp đã xảy ra chuyện gì không? Độ nhạy bén của Hoắc Chấn Hiên rất tốt, Thẩm Mạn Lan gật đầu nói. Nhà họ Diệp có vẻ không được sạch sẽ cho lắm, trong phòng tắm, phòng ngủ của cháu đều bị người ta viết chữ lên, hai người xem này. Sau đó Thẩm Hà Lan đưa những bức ảnh chụp ở trong phòng tắm cho Hoắc Chấn Đình và Hoắc Chấn Hiên xem. Hai anh em họ cùng nhìn nhau, sau đó lông mày khẽ nhíu lại. Vậy nên Diệp Vân Tuấn thu xếp lại mọi chuyện của nhà họ Diệp. Hẳn là như vậy, nhưng cháu có một chút hoài nghi nên muốn hỏi chú và chú ba xem sao. Thẩm Hà Lan nói với hai người chú về chuyện cô nghi ngờ Phương Thiến còn sống. Hoắc Chấn Hiên nhíu mày thật chặt, trầm giọng nói. Chuyện này không thể xảy ra được, lúc đó xe hơi nổ tung, lửa cháy ngập trời, đừng nói là người, với nhiệt độ đó, đến sắt thép còn bị tan nữa là. Nhưng tại sao xe lại phát nổ, lỡ như lúc xe nổ không có người bên trong thì sao? Thẩm Mạn Lan nói ra nghi ngờ của chính mình, Hoắc Chấn Đình vội vàng lắc đầu nói. Không thể nào, sau này chúng ta cùng đi đến bộ phận liên quan kiểm tra. Xác thực có người bị nổ chết, nhưng bởi vì nhiệt độ quá cao nên xét nghiệm máu khó khăn. Lúc ấy, Diệp Vân Tuấn còn đang bận đi tìm cháu, nên sự việc này cứ thế qua đi. Nghe thấy Hoắc Chấn Đình nói vậy, Thẩm Mạn Lan lại rơi vào trạng thái mất hồn. Các bạn vừa nghe xong tập số 161 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trinh Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.